Kiếm Lai, chương 524, không làm cái kia thiện tài đồng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Bách ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trăng tròn nhô cao lên bên đầu, khi trở thành thần trích của thần thủy quốc trên núi cao, hắn mới biết rằng tại một nơi khác trong thiên hạ, sẽ có 3 tháng tranh nhau phát sáng kỳ cảnh đến nay, Ngụy Bách vẫn không thể tưởng tượng nổi rằng, chỗ thiên địa đó vận chuyển chỉ vì có thêm 2 đợt ánh trăng mà lại sinh ra biết bao quy luật đại đạo hoàn toàn bất đồng với hạo nhiên thiên hà. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống rượu, nghĩ rằng mình muốn giấu kín những vật chân quý cùng với rượu trong một chỗ sâu tại núi Lạc Phách, nơi có địa hình thâm hậu và thủy vận nồng đậm, vùi sâu vào dưới mặt đất. Kế hoạch phía dưới, rượu chủng loại thật không ít, lão Long thợ làm rượu tự tay sản xuất quế hoa nhưỡng, phong vĩ lấy nước giếng tiên nhân. Thư giản thì có ô đề rượu, còn có Mai Hà thần nương nương tặng nước bích du hoa tửu, hiện giờ còn dư hơn phân nửa hũ, hiện nay có lẽ đã thuộc về bích du thần cung rồi. Ngô Ý ở Từ Dương Phủ tặng cho lão Giao Long thích rượu, Thanh Hạp đảo Hồng Tô quê hương sản xuất rượu Hoàng Đăng, thực sự là danh tiếng đồ ăn và rượu, Trần Bình An đã uống qua, rất dễ chịu, rất dễ nuốt. Năm đó, nghĩ tới quê hương còn có Bùi Tiễn cùng với những cô gái váy phấn, vào ngày lễ. Các nàng có thể uống vài chén, trong khi đi du lịch lại chuyên mua không ít rượu lão cất vào hầm, dù sao cũng là phố phường rượu, giá cả không đắt. Hành tẩu giang hồ, bên cạnh có dương sách, kiếm, rượu ngựa, sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Sau 3 năm dài đằng đẵng hành trình Bắc Câu Lô Châu, không thể kéo dài thêm nữa, tranh thủ vào cuối năm nay, ta dự định sẽ đi qua Thải Y Quốc và Sơ Thủy Quốc, để thăm một vài cố nhân bằng hữu. Sau đó sẽ cưỡi một chiếc thuyền vượt qua châu, hướng đến nơi này vốn là địa bàn của những người tu hành kiếm thuật như mây, nơi mà quyền lớn phân rõ phải trái. Ngụy Bách thu hồi ánh mắt, lướt qua núi Lạc Phách và Kỳ Đôn Sơn, dõi theo phía nam, nơi trấn Hồng Trúc. Với tư cách là thần trích trên núi cao, ta quan sát bản đồ, nhận ra lộ trình, rõ ràng có thể nhìn thấy, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí là trấn Hồng Trúc Thủy Thần Miếu, hay bất kỳ người nào đi đường. Đều có thể nhận ra rõ ràng. Hôm nay theo Long Tuyền quận Hưng Thịnh, chỗ ngã ba sông Tú Hoa, sông Ngọc Dịch cùng hợp dòng với sông lớn Tam Giang, vốn là một điểm then chốt về thủy vận, trấn Hồng Trúc càng trở nên phồn vinh hơn. Tiểu thì Bất Thức Nguyệt, Hồ Tác Bạch Ngọc Bàn, Tiên Nhân Thủy Lưỡng Túc, Quế Thụ Hà Đoàn Đoàn, đây từng là bài thơ cổ truyền của cổ tục quốc, về sau trở thành dân ca của trấn Hồng Trúc. Dù là người già hay tất cả những người đò nữ đều thích ngâm sướng bài hát này. Mặc dù hôm nay hắn đã là một trong những chính thần của Đại Ly Bắc Nhạc, nhưng các nhà đò tại bờ Phu Thủy Vịnh vẫn không thể thay đổi, ngoại trừ một vị nữ đệ tử đang hành đạo tại Trường Xuân Cung. Đã trôi qua nhiều năm, các hậu duệ của thần Thủy Quốc vẫn không thể thoát khỏi cái kiếp đê tiện, luôn bị luật lệ khắt khe. Không thể lên bờ, giam cầm, Ngụy Bách đã quan sát Phu Thủy Vịnh và năm dòng họ lớn qua nhiều năm như vậy, nhưng sau khi được thăng tiến, hắn vẫn chưa từng cùng Đại Ly mở miệng cầu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở thành chính thần của Đại Ly, Ngụy Bách đã thực hiện nhiều việc lớn, thay đổi hộ khẩu cho nhà đò ở Phu Thủy Vịnh, không biết cuối cùng có thành công hay không, nhưng chỉ cần nhắc đến lễ bộ thượng thư và quốc sư Thôi Sàm đều không đồng tình, thì Ngụy Bách cũng chưa từng mở lời. Ngụy Bách trầm mặc hồi lâu, cười nói, Trần Bình An, đã nói đến đây, chúng ta không phải nên bàn về những vấn đề vặt vãnh sao? Trước đây, khi Ngụy Bách lên núi Lạc Phách để đón Trần Bình An, hai người đã trò chuyện rất tự nhiên, bởi vì núi Lạc Phách có một ngọn núi thần miếu tọa trấn, rõ ràng là một viên đá quý của triều đình Đại Ly, hơn nữa triều đình Sòng Thị cũng không có điều gì che giấu. Đó là một thái độ không cần nói ra, nếu như Ngụy Bách ngăn cách một khu vực tiểu thiên địa, tất nhiên sẽ bị nghi ngờ, lấy vị thần núi kia. Sinh ra trung thần, đã vì anh linh cương trực mà chết, chắc chắn sẽ được ghi chép lại và báo cho lễ bộ. Nhiều chuyện không bằng ít chuyện, Trần Bình An đã sớm suy nghĩ về điều này, hỏi. Nếu như cùng Đại Ly triều đình ký kết khế đất thuận lợi thì ngọn núi nào sẽ hợp làm tổ sư đường Tổ Sơn? Núi Lạc Phách có nội tình tốt nhất, nhưng ở phía nam, mà ta thì không am hiểu về phong thủy lắm. Ta hôm nay có 2 bộ trận pháp, phẩm trật, coi như tương đối cao. Một tòa là kiếm trận, thích hợp tấn công đẩy lùi quân địch, một tòa là thủ núi trận, thích hợp phòng ngự. Một khi đã chôn rễ trên núi, rất khó để di chuyển. Có lẽ ngay từ đầu nên đặt cả hai tòa hộ sơn trận ở cùng một đỉnh núi, hoặc là bố trí tách biệt Nam Bắc hô ứng. Chỉ có điều có một vấn đề là hai tòa đại trận, sự chuẩn bị của ta hôm nay có trận đồ, tài nguyên thần tiên cũng đủ, nhưng lại thiếu hai đầu mối rất quan trọng, vậy nên mặc dù gần đây có thể dựng lên, cũng chỉ là những thứ trống rỗng. Ngụy Bách không cùng Trần Bình An khách khí, thẳng thắn hỏi. Thì phẩm chất như thế nào là cao? Có gì pháp lý không? Trần Bình An cười nói. Ta ngoài tấm lệnh bài bằng ngọc do Trịnh Đại Phong tặng, thực ra ta còn có một tờ lá ngô đồng từ Đồng Diệp Tông, cũng là một thứ phẩm chất. Chỉ có điều lúc nhận vật này, ta đã được nhắc nhở, nên những năm qua chưa từng mở ra. Bên trong không chỉ có rất nhiều cốc vũ tiền mà quan trọng nhất là có hai bộ trận đồ quý giá cho hộ sơn đại trận. Một bộ phòng chế từ Đồng Diệp Châu công phạt kiếm trận, một bộ phòng chế từ Phù Kê Tông cho thủ núi đại trận. Cốc vũ tiền đủ để chế tạo ra hai tòa trận pháp, còn có thể duy trì sự vận chuyển trong trăm năm. Trần Bình An cười khổ nói, chỉ là để duy trì hai tòa đại trận, cần tìm kiếm 9 chuôi thượng thừa kiếm khí và 5 cỗ kim thân con rối, đều phải do ta tự mình đi tìm kiếm. Nếu không chỉ có thể dựa vào thần tiên tiền để mua, mà ta nghĩ... Nếu bất ngờ may mắn gặp người chào hàng, thì giá cả cũng sẽ cao vời vợi. Đối với lá ngô đồng trong cốc vũ tiền, có lẽ cũng chỉ là giả dối. Dù cho có thể tạo ra hai tòa nguyên vẹn hộ sơn đại trận, cũng vô lực vận hành, có lẽ còn phải dựa vào chính mình đập nồi bán sắt, hủy đi các món đồ không cần thiết, mới không khiến cho đại trận bị bỏ hoang. Nghĩ đến điều này khiến ta thật sự đau lòng, khiến ta không thể không đi tìm kiếm cơ duyên. Hoặc học hỏi các tu sĩ giã ngoại để tìm kiếm. Sau khi nói xong, Trần Bình An nhìn Ngụy Bách. Ngụy Bách gật đầu nói, không có bất kỳ ai có thể nghe lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An lúc này mới lấy ra tờ lá ngô đồng đã ố vàng. Từ bên ngoài nhìn vào thì có vẻ bình thường. Nhưng nếu có tu sĩ nào cẩn thận, có thể phát hiện là một tờ lá ngô đồng, kỳ thực huyền cơ trùng trùng điệp điệp, vô cùng phong phú. Trần Bình An đưa cho Ngụy Bách. Nói khẽ, nguyên nhân ta không dám mở ra chính là vì bên cạnh đó cất giấu hai khối đỗ mậu phi thăng sau khi thất bại. Chúng đã nứt vỡ và rơi vào khối ngọc lưu ly kim thân của Đồng Diệp Tông, một khối nhỏ như ngón cái, một khối lớn như nắm đấm trẻ con. Khách quan mà nói, khi đỗ mậu rơi vào Đồng Diệp, Bảo Bình Hai Châu, bản đồ khác của ngọc lưu ly kim thân đều tính là nhỏ bé. Vừa mở ra, chẳng khác nào để lộ thiên cơ. Nói không chừng sẽ thu hút sự chú ý của năm cảnh tu sĩ khác. Ngụy Bách hai ngón về cây lá ngô đồng, giơ lên cao, híp mắt nhìn lại, cảm khái nói. May mà ngươi không mở ra, khối vụn ngọc lưu ly kim thân của tu sĩ phi thăng cảnh thật sự quá giá trị. Không chỉ riêng gì người khác, ngay cả ta cũng không thể dứt bỏ. Khí tức nồng nặc, ngươi nhìn một cái lá ngô đồng này, qua vài năm cũng đã từ trong ra ngoài, chảy ra màu sắc kim ngọc. Nếu mở ra, còn chịu nổi sao? Nhiều tu sĩ âm dương gia chỉ đơn thuần dự đoán thiên cơ, bán lại cho đại tu sĩ, kiếm lấy cốc vũ tiền, cho nên ngươi phải kiềm chế sức hấp dẫn, tránh phải gặp vô số phiền phức không tưởng. Ngụy Bách thưởng thức lá ngô đồng một lát, rồi đưa trả lại cho Trần Bình An, giải thích. Cái lá ngô đồng này rất có khả năng là từ cây ngô đồng của Đồng Diệp Châu. Mọi người thường nói cây lớn đón gió. Nhưng mà cây ngô đồng cổ xưa thì không có là lá rụng, trải qua hàng nghìn năm, tụ lại thành số mệnh, vì vậy mỗi một lá rụng, mỗi đoạn cành đều quý giá. Cành lá mỗi lần rơi xuống đất, đối với một tu sĩ có thể nắm bắt đều là đại cơ duyên, trong bóng tối, có thể nhận được sự che chở từ Đồng Diệp Châu, đúng như cái gọi là phúc duyên âm đức của thế nhân. Năm đó ở Kỳ Đôn Sơn, ngươi đã bái kiến ta và cẩn thận trồng cái khối nhỏ trúc viên, còn nhớ không? Trần Bình An gật đầu cười, đương nhiên là nhớ, hôm nay Trần Bình An còn nghĩ đến việc cùng Ngụy Bách xin một cành cây trúc, để chế tạo cho mình và Bùi Tiễn một thanh đao trúc, thầy trò một lớn một nhỏ. Nếu cây trúc đủ lớn, còn có thể chế tạo thêm một thanh kiếm trúc cho Bùi Tiễn. Với Ngụy Bách, Trần Bình An không cảm thấy có gì phải xin lỗi cả. Ngụy Bách cái vùng Kỳ Đôn Sơn rừng trúc, thực ra chỉ là trúc hải động thiên với 9 châu 10 đức trúc, 10 khối tiên trúc. Trong đó có phân dũng trúc tổ tông mà thôi. Lúc trước, khi cho A Lương một đao chém tới vô số, ngoài việc bị Trần Bình An chế tạo lòng tin dương và điêu khắc cho thẻ tre, thực sự cũng chỉ là núi lạc phách này tòa lầu trúc. Sau đó, người xuất hiện là Ngụy Bách, theo ý muốn của mình. Phấn Dũng Trúc rất phù hợp với câu tiên tri của Binh Gia Thánh Nhân. Binh uy đã trấn, ví như trẻ tre, mấy đoạn sau đó, giải quyết dễ dàng. Sử dụng trúc này để xây dựng lầu, đối với vũ phu và binh gia tu sĩ, lợi ích lớn nhất. Sau này, Lý Hy Thánh lại cho rằng lầu trúc bên ngoài đầy bùa chú, còn chân trần lão nhân hầu như quanh năm ngồi tu hành tại lầu trúc lầu 2, cũng không có gì kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, Ngụy Bách coi như đã có một khoản đầu tư hiệu quả, kiếm được từ Đại Ly Bắc Nhạc Chính Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An đi qua thư giản hồ mới biết rằng hóa ra có thể thực hiện giao dịch một cách chân thành tự nhiên, không có chút nào mang vẻ buôn bán, mà làm cho giao dịch trở thành quân tử chi giao. Đó chính là cách đối nhân xử thế chính thức và công lực. Ngụy Bách cũng không rõ tại sao mình lại muốn cắt thịt, có lẽ cái này gọi là cướp nhà khó phòng. Vị Đại Ly Chính Thần này vẫn đang ở đằng kia giảng thuật về cái lá ngô đồng vì sao quý hiếm. Nhất định phải cất kỹ, để cho khác không biết. Ngươi hành tẩu nơi Đại Ly, giữa năm cảnh tu sĩ, không có một khối thái bình vô sự bài, cách biệt trời vực, tương lai ngươi trở về Đồng Diệp Châu, du lịch bốn phương, nếu không có cái lá Đồng Diệp bên người, giống như mây bùn không có giá trị. Nếu không phải biết rõ tâm ý ngươi đã quyết, Đồng Diệp Châu bên kia lại có sinh tử đại địch, ta cũng đã muốn khuyên ngươi vượt qua Đồng Diệp Tông, trực tiếp đi Đồng Diệp Châu vùng phía nam thử thời vận. Đồng Diệp Châu, tạm thời ta sẽ không đi, nguyên nhân không chỉ là Đỗ Mậu cùng Đồng Diệp Tông. Trần Bình An do dự một chút, rồi quyết định đưa Tùy Hữu Biên về hướng Ngọc Khuê Tông, từ thuần túy vũ phu chuyển thành kiếm tu, và trải qua các sự việc rõ ràng với Lý Phủ Cừ, nói hết cho Ngụy Bách nghe. Ngọc Khuê Tông dưới Đồng Diệp Châu, chọn chỉ tại Bảo Bình Châu, thư giản hồ, hôm nay đã là sự thật mà ai cũng biết. Nhưng đây là lần đầu tiên Trần Bình An đem quan hệ với họ Tuân Lão Nhân và Khương Thượng Chân nói ra, vì trước đó việc liên lạc tại núi Phi Vân và Thanh Hạp Đảo thông qua phi kiếm, Trần Bình An cũng không yên tâm. Ngụy Bách nghe xong thì sừng sốt một chút, suy nghĩ một lát, cau mày nói. Ngọc Khuê Tông chắc chắn đã mượn cơ hội này để lấy lòng Trung Thổ Văn Miếu, nhưng vừa không muốn cùng Văn Thánh nhất mạch đối đầu, vì vậy đã khiến cho tìm đến Ngọc Khuê Tông môn hạ vị đại tu sĩ kia, trở thành kẻ dò đường qua sông. Còn Khương Thượng Chân, người trong nhà, sẽ không dễ dàng đến thư giản hồ để giết ngươi. Nếu không giết ngươi, lần này hành động cũng coi như thực hiện giao dịch với Á Thánh Nhất Mạch và Tự Thánh Nhân, không làm uổng công sức của những người đã giúp đỡ Ngọc Khuê Tông sáng lập Hạ Tông. Mà vị tổ sư Đồng Diệp Tông đại tu sĩ kia cũng không ngu, không muốn mình bị mượn đao để giết người, lại lén đẩy Lý Phù Cử ra. Dù cảnh giới không bằng trước người, nhưng cũng không ngu ngốc, theo đuôi ngươi, mới quyết định hiện thân và cùng ngươi diễn một vở kịch bên kia Mai Dứu Quốc. Ngụy Bách lại nói cho Trần Bình An về các nội tình và quy tắc giữa Thượng Tông Hạ Tông. Trần Bình An rốt cuộc giật mình, tại sao Ngọc Khuê Tông lại thay đổi thất thường, từ sự xuất hiện ở Lão Long Thành là họ Tuân Lão Nhân, rồi đến Khương Thượng Chân, cuối cùng là Cung Liễu Đảo, mà không có chút nào. Hương khói tình, nguyên nhân nằm ở tông môn và các nghiệp lớn vô lượng. Trần Bình An thoáng dao động hồ lô dưỡng kiếm, chỉ thở dài, không còn hứng thú với rượu nữa. Không biết họ Tuân Lão Nhân cùng Khương Thượng Chân trong trận mưu đồ này là những nhân vật gì? Hôm nay, ta đã hiểu rõ Long Tuyền quận phía tây dãy núi như lòng bàn tay. Rõ ràng chính là Ngụy Bách, việc truyền di sơn thủy số mệnh này cũng không phải là khó khăn. Thế nhưng, khi trở lại vấn đề ban đầu với Trần Bình An, hai tòa hộ sơn đại trận này được xây dựng ở đâu, khi nào thì động thổ, thì Ngụy Bách cũng không thể giữ tinh thần nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tòa đại trận này có phẩm chất rất cao và hao phí kinh người. Ngươi giờ đã trả thiếu một số vật liệu thiết yếu. Nếu như không phải là rất gấp gáp, ta khuyên ngươi nên chậm lại một chút trong việc quyết định. Vấn đề hộ sơn đại trận này là một trong những việc quan trọng nhất cho các tu sĩ khi sáng lập môn phái. Đợi đến khi mọi thứ chính thức không còn sơ hở, mới nên xây dựng trận pháp. Tốt nhất không nên bị đứt quãng. Ngụy Bách cười nói, dù sao hôm nay Long Tuyền quận có ta ở đây, ngươi chẳng cần lo lắng về những đỉnh núi kia. Nếu thật sự không yên tâm, còn có một vị Nguyễn Thánh Nhân nữa nhé. Trần Bình An chỉ biết lắc đầu trong sự bối rối. Sau đó, Ngụy Bách quay lại nói về công việc. Mặc ra có rất nhiều chuyên gia tinh thông trận pháp và cơ quan thuật, nhưng không dễ tìm thấy ở Bảo Bình Châu. Còn ta thì lại có nhiều người ở Đại Ly. Chính vì thế, chuyện này cần phải chuẩn bị sớm để tránh đến lúc cần mà lại luống cuống tay chân. Hai tòa đại trận này, bình thường thì các tu sĩ Mặc gia thật sự không dám đụng vào. Ngươi cần lựa chọn người thật sớm, rồi mới gom góp thời gian, chứ không phải đợi đến khi xác định thời gian mới tìm ngươi. Do đó, gần đây ngươi có thể tìm một cơ hội gặp vị hào hiệp Hứa Nhược kia. Người này có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Đại Ly, ta cũng không thể nhìn ra hắn sâu cạn. Chuyện này thì ngươi không cần phải tham gia, ta sẽ ra mặt giúp ngươi kêu gọi. Nếu không, ngươi cũng chưa chắc tìm được Hứa Nhược. Ngụy Bách có lẽ lo lắng Trần Bình An nóng lòng, hắn kiên nhẫn nhắc nhở. Tu hành trên đường là một hành trình dài, có rất nhiều cơ hội cần phải tranh giành. Một số việc tốt thì nên chờ đợi, nhất định không thể vì chuyến hành trình đến Thư Giản Hồ mà cảm thấy mệt mỏi. Sống một ngày như một năm, mà cảm thấy thời gian trên thế gian thật chậm chạp. Trần Bình An gật đầu, đạo lý này, ta hiểu. Ngụy Bách mỉm cười nói, tốt quá, ta còn tưởng rằng phải nói nhiều lời tranh luận mới có thể thuyết phục ngươi. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, thành thật mà nói, ta quả thật rất muốn có một đỉnh núi hình dáng đẹp đẽ xa xỉ. Ngay cả ở nơi xa xôi, ta cũng có thể yên tâm. Đó thật sự là một điều, chỉ cần nghĩ đến cũng thấy vui vẻ. Thế nhưng mà, người đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể từ từ mà thôi. Đột nhiên, Trần Bình An nở nụ cười, tay nhấc chiếc hồ lô đựng thuốc bên hông. Ngụy Đại Sơn Thần, liệu có thể cho mượn một chút phấn dũng trúc không? Một nhánh thôi, Ngụy Bách cười hỏi. Như vậy có coi như là lừa đảo không? Trần Bình An bực bội nói. Có lẽ chỉ là một chút thần tiên tiền thôi. Vì theo giá thị trường, thiệt thòi cho ngươi quá. Ta chỉ đang nghĩ đến việc mình không thể ở lại Long Tuyền quận lâu. Rất nhanh sẽ phải rời đi. Cảm thấy có chút áy náy với Bùi Tiễn. Nên muốn làm hai thanh đao trúc kiếm mỏng để làm quà chia tay. Tránh cho nàng khóc lóc. Ngụy Bách giơ ngón cái lên. Giúp ngươi liên lạc với Hứa Nhược thì được. Lại chỉ ngón trỏ. Mà việc yêu cầu một nhánh phấn dũng trúc thì lại là một chuyện khác. Ngụy Bách cuối cùng chỉ ngón giữa, nói đi, xem có thể gom góp được cây lớn nào không. Đúng là có, Trần Bình An cười nói, hôm nay ta còn lại một túi kim tinh đồng tiền, phải để lại cho bốn người họ tạm giữ. Món pháp bảo kia, chỉ cần ném vào kim tinh đồng tiền là có thể tăng lên phẩm chất. Có người nói, tốt nhất là một hơi ăn ra cái bán tiên binh phẩm chất, chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tương lai ta vẫn phải đưa thân vào kim thân cảnh vũ phu, như vậy là không ổn. Tạm thời, ta có thể chạy quanh quần quại một chút, nhưng mấy cái túi kim tinh đồng tiền này. Nếu không thì ta sẽ nợ Đại Ly triều đình nha. Ngụy Ích tươi cười rạng rỡ, hỏi. Xin hỏi Trần Thiếu Hiệp, có phải là không cẩn thận làm rơi ra mặt ở một góc nào đó của giang hồ rồi hay không? Đã quên nhặt lên mang về Long Tuyền quận. Trần Bình An mặt đầy nghiêm túc nói, ngươi đừng nói như vậy, nếu làm tổn thương tình cảm, thì sẽ không tốt chút nào. Không được làm như vậy, Ngụy Bách nhăn mặt, Trần Bình An, ngươi thật sự là đi tâng bốc Chu Tiên Sinh và Bùi Tiễn không? Trần Bình An im lặng chờ đợi, Ngụy Bách suy nghĩ một chút, một nhánh trúc thì dễ giải quyết, Tiễn đưa ngươi sẽ đưa ngươi, coi như là ta tặng cho nàng một chút quà gặp mặt. Nhưng mà với một số túi kim tinh đồng, chuyện này khá lớn, quyết định tạm thời còn phải suy nghĩ thật kỹ. Trần Bình An ôm quyền cười, Ngụy Bách nghiêm mặt nói, Trần Bình An, đừng chê ta chuyện bé xé ra to. Dù là sơn thần hay thủy thần, hay là các tu sĩ trên núi, cũng cần có quy củ. Nhìn càng nhỏ, càng ở tầng dưới chót, nhưng kỳ thực nên tôn trọng. Trần Bình An gật đầu, khi còn làm việc cho Thư Giản Hồ, ta đã từng nghĩ về vấn đề này. Khi đi du lịch, ta có chút tâm đắc. Lúc này, Ngụy Bách mới trở lại sắc thái bình thường, nhẹ nhàng nói. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ngụy Bách nhìn về phía núi Lạc Phách bên kia, cười nói. Núi Lạc Phách lại có khách tới thăm. Trần Bình An trong lòng căng thẳng, lo sợ rằng Nguyễn Công sẽ trực tiếp lao lên đỉnh núi. Ngụy Bách nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trần Bình An, cười nói. Vừa thấy liền biết, Trần Bình An đột nhiên cắt ngang. Chờ một lát, Ngụy Bách ngừng lại, vẻ mặt bực dọc. Còn chuyện gì nữa? Trần Bình An, chuyện này quá đáng quá vậy. Trần Bình An chế nhạo, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Ngụy Bách dùng hai tay vò mặt mình. Đến đây đi, Đại An Khang. Trần Bình An một lần nữa lấy ra cái vùng lá ngô đồng, sau đó từ phương thốn vật chính giữa lấy ra khối cùng chiếc lệnh bài thánh nhân bằng ngọc, nói: "Ta thiện dưỡng hạo nhiên khí." Ngụy Bách liếc mắt nhìn lệnh bài bằng ngọc, chậc chậc nói: "Đồ vật này không phải bình thường đâu." Trần Bình An đưa lệnh bài bằng ngọc cho Ngụy Bách, cười nói: "Cho ngươi mượn đấy, 100 năm, coi như là ta với ngươi cùng nhau mua sắm cái can phấn dũng trúc giá tiền." Ngụy Bách không chút do dự liền lấy lệnh bài bằng ngọc, cười vui vẻ nói: "Cảm giác này thật tốt, từ lúc ngươi trở về Long Tuyền quận, ta đã chờ những lời này rồi. Đã có khối ngọc bài này, ta đây, Đại Ly Bắc Nhạc, chính thần bảo tỏa, coi như là ngồi vững vàng rồi. Cho ta nửa tòa Bảo Bình Châu, ngay trong vùng cảnh của ta, cũng có thể bảo đảm sơn thủy củng cố, tuyệt đối không xấu gì cho bụng ta, Ngụy Bách cả." Trần Bình An lại đặt lá ngô đồng vào tay Ngụy Bách, nói: "Trong khối ngọc lưu ly kim thân có một mảnh vụn lớn, ta gửi gắm cho ngươi, lá ngô đồng này ta lo lắng mang theo trên thân, để lại núi Phi Vân thì tốt rồi. Dù sao hôm nay không vội vã chế tạo hai tòa đại trận." Điều này khiến Ngụy Bách vô cùng bất ngờ, một khối ngọc lưu ly kim thân to như nắm tay trẻ con, đưa cho mình. Đây chính là bảo bối thế gian mà những tu sĩ có cảnh giới trên năm cũng không tiếc mạng sống để tranh giành. Ngụy Bách nghĩ đến điều này mà không dám tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là những mảnh vụn ngọc lưu ly không tốt lắm, nhưng đối với sơn thần, thủy thần mà nói, cực kỳ có lợi, còn hơn cả việc tu sĩ có được. Ngụy Bách nhịn không được hỏi: "Chuyện tốt thành đôi, không bằng đưa cho ta luôn khối mảnh vụn kia." Trần Bình An liền dựng thẳng ngón giữa. Ngụy Bách cảm thấy thoải mái, xem ra đã nghĩ kỹ, kết quả sẽ không hối hận. Ngụy Bách cẩn thận thu hồi lá ngô đồng, khen ngợi: "Trần Bình An, ngươi thật là một người tốt." Trần Bình An đắc ý nói: "Cái này gọi là muốn ngựa chạy, trước hết phải cho ăn cỏ." Ngụy Bách liếc mắt nhìn Trần Bình An, hỏi: "Thật sự không hối hận à?" Trần Bình An lắc đầu, có chút thần sắc hoảng hốt, nhìn về phương xa, hai tay lồng trong tay áo, rõ ràng mệt mỏi. Hành trình ở Thư Giản Hồ, đơn độc, duỗi tay ôm banh chạy đường, luôn phải nơm nớp lo sợ. Ta không hy vọng có một ngày nào đó, tại quê hương mình, cũng từng giờ từng phút phải tự mình lo liệu mọi thứ, ta cũng muốn được lười biếng một chút. Ngụy Bách trầm mặc một lát, rồi cười hỏi: "Khối mảnh vụn ngọc lưu ly kia, vốn đều muốn tặng cho núi Lạc Phách Sơn thần à, dù sao bà con xa không bằng láng giềng gần, duy trì mối quan hệ không phải chuyện xấu." Trần Bình An gật đầu, hiện tại xem ra có thể tiết kiệm rồi. Ngụy Bách thốt ra: "Điều này thật không giống thiện tài đồng tử." Trần Bình An tức giận nói: "Ta vốn không phải vậy." Ngụy Bách chỉ biết cười trừ. Trần Bình An nhớ ra một chuyện, hỏi: "Đúng rồi, hôm nay tại núi Ngưu Giác có thuyền không? Có thể đi hướng Thải Y Quốc không?" Ngụy Bách gật đầu nói: "Bắc Nhạc Sơn Thần vẫn phải có chút mặt mũi." Trần Bình An cười nói: "Lần sau ta muốn từ chân núi Phi Vân bắt đầu lên núi, đi một chuyến đến núi Phi Vân cho đã." Ngụy Bách nói: "Có thể nhân tiện dạo chơi thư viện Lâm Lộc, người còn có bạn bè ở đó học tập." Đó chính là Đại Tùy Hoàng tử Cao Huyên. Trần Bình An không có ấn tượng xấu về người này. Ngụy Bách cảm khái: "Tích đất thành núi, mưa gió hưng yên." Trần Bình An, ngươi thực sự có thể mong đợi một tương lai, đỉnh núi ở trong, núi Lạc Phách, Hôi Mông Sơn, Bái Kiếm Đài, chờ đợi rất nhiều địa bàn, sẽ có Thôi Lão Tiên Sinh, Thôi Đông Sơn, Bùi Tiễn, Chu Liễm, còn đợi nhiều tu sĩ khác. Trong Đại Ly, ta là Ngụy Bách, còn có Hứa Nhược, Trịnh Đại Phong, Cao Huyên, rất nhiều bạn hữu. Trần Bình An hiểu ý mà mỉm cười. Cuộc sống nhiều trắc trở cũng thường mang lại hy vọng. Ngụy Bách lại đặt tay lên vai Trần Bình An: "Đừng để khách nhân chờ lâu." Nhẹ nhàng đẩy, Trần Bình An đã biến mất từ núi Phi Vân. Ngụy Bách một mình ở lại đỉnh núi. Núi Phi Vân cực cao, biển mây cuồn cuộn, dường như cùng trời cao chạm trán, cùng mặt trăng ngang hàng. Nhìn lại, khung cảnh thật tráng lệ. Nguyệt hạ phi thiên kính, vân sinh kết hải lâu. Trần Bình An té ra ngoài, như thể đưa thân vào một vùng màu ngọc lưu ly xanh biếc của cõi tiên, có chút choáng váng, tập trung nhìn vào, đã đến chân núi Lạc Phách. Trần Bình An với điều này đã quen thuộc từ lâu, năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, đây là chuyện thường xảy ra. Đó là thác nước, nơi nước dòng thời gian dài, địa tiên tu sĩ hoặc là sơn thần, thủy thần xúc địa thần thông, thứ này so với dòng thời gian dài là nhỏ bé nhất. Mà lại, đối với những người đương thời có xúc địa thần thông, nghe nói đã cách xa viễn cổ thời đại tiên nhân, thần nhân những chủng loại đó rời núi vượt biển, quá nhiều đã thua thiệt, từng có thượng cổ thơ văn của người trước để lại, từng đề cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, co lại mà hoàng tuyền ra, thăng thiên chỉ lên trời khuyết. Thật là tiêu dao, những điều này đều là Thôi Đông Sơn trước kia vô tâm nói như vậy. Còn về phần Thôi Sám cái gọi là rời núi ba núi, vượt biển tứ hải, Trần Bình An lúc ấy không nghĩ sâu sắc. Về sau khi mua cuốn núi đảo huyền của thần tiên, mới phát hiện hạo nhiên thiên hạ căn bản không có ba núi tứ hải như đã nói. Rồi sau đó gặp lại Thôi Đông Sơn tại Bảo Bình Châu Đông Nam, trong lúc đánh cờ, Trần Bình An vô tình hỏi về chuyện này, Thôi Đông Sơn chỉ cười hắc hắc, nói rằng đều là lão hoàng lịch, không có gì để bàn sâu. Trần Bình An gặp một người đàn ông còng lưng, đang ngậm một cây cỏ đuôi chó. Người kia cũng nhìn thấy Trần Bình An, bỗng chốc lên tiếng. Có thể đấy, rời núi co lại như vậy, sao, là ghét bỏ cái kim đầu trướng mắt, dứt khoát tự mình đảm đương núi Lạc Phách Sơn thần lão gia à nha. Trần Bình An cảm thấy bất đắc dĩ đáp, đó là ngụy bách thần thông, ta không có năng lực như vậy. Thân hình Trần Bình An rộng rãi, tự nhiên mà đứng, hai tay lồng trong tay áo, hỏi. Đi một chút nhé. Trịnh Đại Phong liếc nhìn Trần Bình An, mấy năm không gặp, hắn gầy đi, có lẽ phải hơn 10-20 cân, vóc dáng lại dài thêm một chút, thế nhưng khi cúi xuống lắc lắc lưng, hai vai không còn lộ vẻ cao lớn nữa. Trịnh Đại Phong kinh ngạc thốt lên, xem ra từ khi rời khỏi Lão Long Thành, công lực của Tùy Hữu Biên đã tăng trưởng. Trần Bình An không hiểu, cái này có ý nghĩa gì? Trịnh Đại Phong thâm thía nói, người trẻ tuổi chính là không biết tiết chế, đả thương nguyên khí một chỗ, khí huyết tất nhiên không tốt, tỷ khí khô kiệt, lưng đau không thể cúi đầu hay ngẩng đầu, ta dám khẳng định, gần đây ngươi chắc chắn là hữu tâm vô lực, không luyện được quyền rồi phải không? Quay đầu lại đến chỗ lão đầu tiệm thuốc kia, tìm vài phương thuốc bổ, nếu không được, hãy cùng Ngụy Bách đòi hỏi một môn hợp khí chi thuật. Về sau sẽ cùng Tùy Đại Kiếm Tiên lấy lại danh dự, không mất mặt, nam tử chuẩn mực không phải là đối thủ của nữ tử. Trần Bình An cuối cùng hiểu ý Trịnh Đại Phong, tinh khí của hắn vốn như vậy, càng chế giễu, hắn càng mạnh hơn. Nếu Tùy Hữu Biên ở đây, có lẽ Trịnh Đại Phong sẽ muốn chịu một kiếm rồi. Trần Bình An không khỏi nhớ đến một câu trong đạo giáo. Đứng đắn, trên thánh nhân ngôn ngữ, hắn mỉm cười nói, đại đạo thanh hư nhược, há có tư sự tình. Trịnh Đại Phong cười khinh thường trước điều này. Trần Bình An hỏi, sư phụ ngươi lại thu thêm hai đệ tử, ta đã gặp một người, nàng kia giống như ngươi và Lý Nhị, đều là thuần túy vũ phu, nhưng mà tại sao hẻm đào diệp của thiếu niên kia lại không giống như đi theo con đường võ đạo? Trịnh Đại Phong lắc đầu, lão đầu để ý như thế nào, không ai biết, ngay cả ta Lý Nhị bên ngoài, rốt cuộc còn bao nhiêu sư huynh sư tỷ, một cái cũng không rõ ràng, ngươi dám tin không? Lão đầu chưa bao giờ thích nói về chuyện này. Trần Bình An hỏi, bây giờ định làm gì? Trịnh Đại Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, đó không phải là nói nhảm, mở to mắt tìm vợ, ta hôm nay hận không thể đêm khuya sáng đèn, đi trên đường nhặt người phụ nữ về nhà. Người cho rằng cô đơn thú vị lắm à, đêm dài đằng đẵng, ngoài tiếng gà gáy chó sủa, chỉ toàn tiếng rắm thôi, còn phải che trong chăn, không nỡ buông ra, đổi lại là ngươi có thấy mình đáng thương không? Trần Bình An lau mặt một cái, không nói gì. Trịnh Đại Phong cười hỏi, vậy ta thương lượng với ngươi chuyện này. Trần Bình An hiếu kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói đi, Trịnh Đại Phong chỉ về phía chân núi Lạc Phách. Ta định nắm giữ nghiệp cũ, canh cổng, ngươi ở đây ăn trực uống trực thì sao? Trần Bình An dừng lại, không phải là đang đùa giỡn chứ? Trịnh Đại Phong nổi giận, lão tử đã đuổi cả đêm đường, đến đây chỉ để đùa giỡn với ngươi à? Trần Bình An cười. Được. Quay lại ta sẽ để cho Chu Liễm xây một tòa nhà ở Sơn Môn bên kia. Trịnh Đại Phong lườm mắt, trên núi cũng phải có một tòa, nếu không chuyển đi sẽ bị người ta chê cười, ta tìm không thấy vợ đâu. Trần Bình An nhìn quanh rồi lại gần Trịnh Đại Phong, cùng hắn xì xào bàn tán. Sau khi nghe xong, Trịnh Đại Phong tranh thủ thời gian lau nước miếng, cười hì hì. Cái này không tốt lắm đâu, chuyển đi danh tiếng không tốt, ta chưa có vợ. Hơn nữa, người đã đưa phấn váy cho tiểu nha đầu rồi, lại muốn quay về với một tiểu cô nương, cái này không thích hợp. Trần Bình An nói, đó là ngươi nói đấy, về sau đừng trông mà thèm, để đó đỉnh núi vậy, suốt ngày ở trên núi dạo chơi. Trịnh Đại Phong kéo Trần Bình An lại, đừng khiến ta phải thẹn thùng, ta là người mặt dày mà, ngươi cũng không phải không biết, sao lại đi dạo lâu như vậy giang hồ, mắt nhìn không còn nửa điểm. Trần Bình An vuốt cằm, được rồi, phấn váy bên kia hay là không cần đòi hỏi nữa, quay lại ta tìm ngươi, giúp ngươi ở Thanh Phong Thành mua một cái. Trịnh Đại Phong gật đầu, đột nhiên nhớ ra một điều. Đợi một lát, ý là sao, mua lá bùa tiền, ngươi không bỏ ra. Trần Bình An cười nói, ra vẫn là ta ra, coi như ứng cho ngươi gác sơn môn bạc. Trịnh Đại Phong tức giận, Trần Bình An thu lại vẻ vui đùa. Nếu ngươi thật sự muốn một chỗ ngồi thanh tịnh, ngoài núi Lạc Phách, thật ra cũng không thiếu đỉnh núi như Hôi Mông Sơn, Ngao Ngư Bối, Bái Kiếm Đài, tùy ngươi chọn. Trịnh Đại Phong lắc đầu, nhìn cửa chính, không đáng mặt chút nào, nếu như ta thật sự cảm thấy đời này mình bại, phải ẩn giật không dám gặp người, chạy đi đâu cũng không được, chạy tới Long Tuyền quận làm gì. Trịnh Đại Phong vỗ vai Trần Bình An, chậm rãi mà đi, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Lạc Phách. Nơi đây, có nhân khí, ta thích, năm đó trấn nhỏ, thực ra cũng có, chỉ là từ một tiểu động thiên xuống làm phúc địa, không còn cấm chế, ngàn dặm núi sông, lạc địa sinh căn, người đến người đi, ngư long hỗn tạp, chỉ nhằm nhìn náo nhiệt mà thôi, lại không còn nhân khí. Trần Bình An trở về Long Tuyền quận, trải qua trấn nhỏ, quả thật có cảm giác như vậy, nhưng trong lòng tự nhủ không bằng Trịnh Đại Phong nói được thẳng thắn. Trịnh Đại Phong nói, nếu ngày nào đó ta cảm thấy núi Lạc Phách cũng giống như vậy, ta sẽ đi nơi khác, lúc đó đừng trách ta không báo trước. Trần Bình An suy nghĩ một chút, hay là cùng ta lên tiếng kêu gọi lại truyền. Trịnh Đại Phong từ chối, đột nhiên vươn tay vỗ vào lưng Trần Bình An. Đừng cố ý uốn éo, có mệt không? Ta Trịnh Đại Phong chính là cái lưng còng, thì sao? Ta lớn lên cũng tuấn tú mà. Trần Bình An chen vào, không thể nào cười nổi. Tối hôm đó, Trịnh Đại Phong sẽ ở lại căn nhà nhỏ của Chu Liễm. Hai người cùng là đồng đảo, chỉ cần cho họ một ít rượu và mấy đĩa đồ ăn nhậu, thì chắc có thể trò chuyện cả đêm. Nghĩ đến việc có một Chu Liễm, từ đó Trịnh Đại Phong chủ động yêu cầu ở lại núi Lạc Phách canh cổng, Trần Bình An cũng yên tâm hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn rằng Chu Liễm sẽ không ít lần đến chân núi, hai người chỉ cần bắt đầu uống rượu cùng nhau. Có lẽ Trịnh Đại Phong còn có thể làm cho lão tử khẳng khái như thiên đình tứ môn thần tướng đi chăng. Trần Bình An trở về lầu trúc bên kia, thấy cụ Thôi đang đứng ở lầu 2, nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, rồi quay người vào phòng. Trần Bình An nhìn thấy da đầu mình run lên, vẫn là leo lên lầu 2. Lão nhân trong phòng ngồi xếp bằng, trêu chọc nói, không cảm ơn ta đã tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi không công thấy được một khung cảnh mỹ nhân dưới ánh trăng sao. Trần Bình An ngồi đối diện với hắn, nghiêm mặt nói. Che giấu lương tâm mà nói, thật sự không biết nói sao cho phải. Lão nhân gật gật đầu, có thể lý giải, vài năm không luyện quyền, thật sự là ngứa ngáy trong lòng. Trần Bình An trong lòng cảm thấy không ổn, lão nhân cười khẩy nói. Còn chạy à, ngươi không sợ ta một quyền đánh cho ngươi bay lên núi Thần Tú sao? Rồi lại để cho Nguyễn Công dùng thiết chùy đánh ngươi quay lại núi Lạc Phách. Mồ hôi chảy trên trán Trần Bình An, lão nhân từ trong tay áo móc ra một phong thư, ném cho Trần Bình An. Học trò của ngươi để lại cho ngươi. Trần Bình An thò tay đón nhận phong thư, nhưng lão nhân cũng đã nhanh chóng ra tay. Mặc dù Trần Bình An có dự cảm, nhưng vẫn không kịp trở tay. Một tiếng ầm vang, hắn bị đánh bay ra ngoài, đâm vào vách tường. Lão nhân cười lạnh nói, thật kỳ quái, một tên năm cảnh đỉnh cao vũ phu. Còn không bằng năm đó tam cảnh vũ phu nhạy bén. Khó trách ngươi chỉ có thể theo người khác mà ăn vụn. Trần Bình An thu hồi phong thư, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, rút kiếm, thoát khỏi giày, thân hình hơi còng xuống, nhìn như là phát quyền ra, nhưng thực ra là gân cốt đang được giãn ra, các ngón tay như đang nhảy múa, vì vậy mà bộ đồ thanh sam của hắn theo đó cũng chấn động, bụi bặm xung quanh bay tứ phía. Nếu như Chu Liễm ở đây, chắc chắn sẽ chấn động, rồi bắt đầu nịnh nọt, nói rằng trò giỏi hơn thầy. Bởi vì trong những năm qua, không luyện cũng luyện, duy nhất dịch chuyển quyền thung mà Trần Bình An thực hiện chính là sáng tạo của Chu Liễm. Viên hình, tinh túy nằm ở chỗ, thiên môn mở ra, sấm mùa xuân nổ vang, Trần Bình An hôm nay tuy chưa đạt tới trình độ đại thành viên mãn, nhưng cũng đã rất giống với những gì Chu Liễm đã phải chịu đựng trong suốt mấy chục năm. Sau đó, Trần Bình An sử dụng viên hình quyền ý, phô diễn một chiêu mà hắn đã thu được từ Ngẫu Hoa Phúc Địa, từ Đại Long Quyền Khung, từ Thế Quyền co lại, nhưng lại làm giống như Thiết Kỵ Tạc Trận Thức, phẩy chấm, đến, có bản lĩnh chỉ dùng năm cảnh đánh chết ta đi. Lão nhân chậm rãi đứng dậy, lầu trúc rung chuyển, bốn phía nồng nặc linh khí đều bị xốc xếch không ít. Bỗng từ phía trên thanh sam, một đòn đánh bay tới lão nhân đang đứng thẳng. Lão nhân nhẹ nhàng duỗi tay, đè lại đầu gối của Trần Bình An, một cú đẩy tiện tay đã khiến Trần Bình An bay đi. Lão nhân vẫn chậm rãi đứng đó, tốc độ không nhanh không chậm, khí định thần nhàn. Trần Bình An ngã ra ngoài, cũng không có vẻ chật vật, trái lại hai chân hắn giữ lại trên vách tường của lầu trúc, nhẹ nhàng rơi xuống đất, cau mày nói. Sáu cảnh, lão nhân hiển nhiên khinh thường trả lời câu hỏi ngốc nghếch này. Chỉ thấy lão nhân hơi suy nghĩ, rồi bộ quyền ý viên hình lại hoạt động như trước, thân hình căng ra, cuối cùng dùng Thiết Kỵ Tạc Trận Thức mở đường, mỉm cười nói. Người không biết trời cao đất rộng, ta đến dạy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An hơi ngồi xổm, một cước lui về sau, hai tay vung lên như nước chảy mây trôi, cuối cùng truyền từ trường thành quyền, bày ra một tư thế kỳ quái mà lão nhân chưa bao giờ thấy qua. Chỉ cần là năm cảnh, ta sợ ngươi sao? Lão nhân ủ lên một tiếng. Một quyền được phóng ra, Trần Bình An đúng là đã ngất liệm tại chỗ, thầm chửi rủa, chỉ có thể lắp bắp nói ra khỏi cửa nửa câu. Bởi vì một quyền của lão nhân rõ ràng không phải là cảnh giới năm cảnh, chứ đừng nói tới sáu cảnh, có thể nói là bảy cảnh đã có thể đạt tới. Lão nhân thản nhiên một tay đặt sau lưng, cười nói. Thật xấu hổ, không thể ngừng quyền được, thực sự không phải lão nhân cố ý trêu đùa Trần Bình An, mà là một lời nói thật rất nghiêm túc. Mấy năm qua, tại tòa nhà này đầy bùa chú lầu trúc, mà thân thể nguyên bản rất mạnh mẽ của lão nhân lại bị quyền ý của món đồ con nhóc này dẫn dắt khiến cho lão nhân một quyền đánh ra, không nhanh không chậm, mặc dù đang khắc chế, vẫn chỉ có thể tóm gọn ở trên bảy cảnh. Lão nhân thở dài trong lòng, đi đến hành lang ngoài phòng. Mặc dù nặng nề thuộc về 10 cảnh tam trọng tam cường cuối cùng nhất trọng, là chuyện sớm hay muộn, nhưng đã từng xem trọng vũ phu 11 cảnh, thật sự không cần phải và hy vọng xa vời. Trước đây chính lão nhân đã từng đối mặt với trưởng giáo Lục Trầm, để lại cơ hội một đường đưa thân 11 cảnh, đổi lấy sự an toàn cho hai người trẻ tuổi, mặc dù không hối hận, nhưng liệu có chút tiếc nuối hay không? Lão nhân quay đầu liếc nhìn người trẻ tuổi trong phòng, thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một lát, lại cho Trần Bình An một cú đá, đánh cho hắn tỉnh lại, không giống như Trần Bình An đã nói, lão nhân lại đá một cái vào trán hắn, đáng thương Trần Bình An đã lại hôn mê. Lão nhân thầm nói, sau này nếu không có bổn sự đưa thân 11 cảnh, xem ta có đánh chết ngươi không. Lão nhân quay lại hành lang, cảm thấy tinh thần phấn chấn, dường như đã trở về những năm tháng trước đây khi nhốt cháu trai ở lầu học nhỏ, mang cây thang lên trong suốt năm tháng, mỗi khi đứa cháu kia học có thành tựu, lão nhân đều rất vui mừng, nhưng lại không nói ra nửa lời, như một vò rượu cất giữ trong hòm. Lão nhân đi rồi, vò rượu ấy sẽ không còn cơ hội thấy ánh mặt trời nữa. Lão nhân đối với Trần Bình An ra sao? Bùi Tiễn chưa hẳn đã rõ ràng, áo xanh tiểu đồng cùng phấn váy nữ đồng cũng chưa chắc có thể hiểu rõ, chỉ có Chu Liễm là người biết rõ. Vì vậy, Chu Liễm quyết định không hướng lão nhân thỉnh giáo về quyền pháp và ý niệm trong đầu. Phía trước là Châu Ngọc, trên đỉnh núi, một già một trẻ, cùng nhau dạy quyền và học quyền, như vậy là đủ rồi. Cách chương.